Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 19:19, tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ấy, trăng sáng vằng vạc, Lý Sích Kinh khoanh chân ngồi tĩnh tại giữa sân. Thần sắc ngưng trọng, bắt đầu quá trình ngưng tụ luân xa thứ ba chu hành luân. Cơ thể con người ẩn chứa vô vàn điều kỳ diệu. Có 12 kinh mạch, 3 đan điền thượng, trung, hạ, trong, thái âm thổ nạp dưỡng luân kinh. Có viết, hạ đan điền, phủ tàng tinh, trung đan điền, phủ tàng khí, thượng đan điền, phủ tàng thần. Trong 6 luân xa của thai tức, 3 luân huyền cảnh, chu hành, ngọc kinh được gọi là thai tức tam quan. Là 3 cửa ải khó khăn nhất. Khó khăn bởi vì 3 luân này cần phải được ngưng tụ từ hư vô tại 3 đan điền khác nhau. 3 luân còn lại thì tương đối dễ dàng hơn. Ví như huyền cảnh luân nằm ở khí hải huyệt thuộc hạ đan điền. Sau khi ngưng tụ chỉ cần chuyên tâm thổ nạp, thừa minh luân sẽ tự nhiên sinh ra từ khí hải huyệt. Còn chu hành luân nằm ở cự khuyết đình, chính là phủ tàng khí của cơ thể con người. Sau khi ngưng tụ, pháp lực sẽ lưu chuyển không ngừng, vận hành khắp toàn thân. Pháp lực truyền đến mắt thì mắt nhìn xa ngàn dặm, truyền đến chân thì chân bước như bay, trèo tường vượt nóc nhà đều không thành vấn đề. Lý Sích Kinh điều chỉnh hơi thở một khắc đồng hồ, cảm thấy khí hải huyệt đã tràn đầy, hai đạo linh luân xoay quanh nhau không ngừng. Hắn bấm pháp quyết, vận khí từ các huyệt thạch môn, quan nguyên, thần khuyết, mệnh môn, hội tụ về cự khuyết đình, cố gắng ngưng tụ linh luân. Lục Giang Tiên đang dùng thần thức quan sát Lý Sích Kinh, thi triển tĩnh tâm chú cho hắn, cùng Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình hộ pháp. Đang lúc Lý Sích Kinh bấm pháp quyết chuẩn bị đột phá, Lục Giang Tiên đột nhiên cảm thấy như có gai đâm sau lưng. Mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức hùng hậu từ xa tiến đến, bay về phía Đại Lê Sơn. So sánh thực lực đôi bên, Lục Giang Tiên quyết đoán thu hồi thần thức, giống như thủy triều rút xuống, chui vào trong gương, ngay cả ánh trăng chiếu xuống từ cửa sổ cũng không hấp thụ nữa. Nằm im lìm trong căn phòng tối của Từ Đường như một mặt gương đồng cổ xưa thực sự. Chỉ trong vài nhịp thở, một đạo lưu quang màu xanh đã lướt qua bầu trời nhà họ Lý. Cảm nhận được khí tức kia đã đi xa, Lục Giang Tiên vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì thấy đạo lưu quang kia lại nhẹ nhàng quay đầu, lơ lửng trên không trung phía trên nhà họ Lý. Tư Nguyên Bạch vừa xuất quan từ Thanh Tuệ Phong, tu vi là có tiến bộ, định bụng đến Đại Lê Sơn tìm yêu quái kia tính sổ. Bèn dẫm lên phi kiếm, men theo cổ lê đảo đi về phía nam. Trận đại chiến năm xưa khiến linh khí ở phía bắc Đại Lê Sơn bị cắt đứt, địa mạch hỗn loạn, giờ đã 300 năm trôi qua, địa mạch linh khí dần dần khôi phục, cũng xuất hiện không ít yêu vật lợi hại. Càng đến gần Đại Lê Sơn, Tư Nguyên Bạch phát hiện dưới chân núi lại có không ít thôn xóm, đặc biệt là hai bên bờ con sông vô danh kia, thôn xóm san sát nhau, trông rất tràn đầy sức sống. Trận đại chiến năm xưa quét sạch yêu ma, cắt đứt linh khí, lại vô tình trở thành nơi cư ngụ tốt cho đám phàm nhân này. Tư Nguyên Bạch cúi đầu nhìn xuống, bỗng nhiên nhìn thấy trong ngôi làng nhỏ dưới chân núi có luồng pháp lực dao động. Trong lòng không khỏi có chút tò mò, ban đầu còn tưởng là yêu quái nhỏ bé nào đó quấy phá. Vận chuyển pháp nhãn nhìn kỹ, dưới ánh trăng lại thấy một thiếu niên tuấn tú đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Không chỉ vậy, bên cạnh còn có hai thanh niên dung mạo tương tự đang quan sát, dường như cũng có pháp lực. Thật kỳ lạ, thiếu niên này đột phá bình cảnh, vậy mà không có trưởng bối nào ở bên cạnh hộ pháp. Tư Nguyên Bạch dùng linh thức quét qua ngôi làng một lượt, không còn phát hiện ra bất kỳ dao động pháp lực nào khác. Khẽ sững người, phẩy tay cười nói, chắc là con rơi của vị đạo hữu nào đó đây mà. Lý Sích Kinh ở phía dưới không hề hay biết, ngược lại tâm thần thông suốt. Theo như sự nỗ lực ngưng tụ của bản thân, những nghi hoặc lớn nhỏ trong pháp quyết đều được sáng tỏ. Từng đạo pháp lực nhanh chóng hội tụ ở cự khuyết đình. Linh luân trong suốt như ngọc nhanh chóng ngưng tụ, giống như đã luyện tập ngàn vạn lần, vô cùng thuần thục, thật là một thiếu niên tài năng. Tư Nguyên Bạch vuốt râu, khẽ khen ngợi, tu tiên gian nan hiểm trở. Linh khiếu chỉ là nền tảng bước đầu mà thôi, còn phải xem phúc duyên, ngộ tính, ý chí, lại càng phải xem gia thế, tông môn, công pháp. Thiếu niên này ngộ tính và thiên phú đều không tệ, công pháp cũng rất cao thâm, nhưng ở trong thôn làng phàm nhân nơi núi rừng hoang vu này, thì có thể kiếm đâu ra tu tiên tư nguyên, có thể có được bao nhiêu pháp quyết bí tịch. Cuối cùng cũng chỉ tu luyện đến luyện khí, 200 năm sau hóa thành cho bụi mà thôi. Tu tiên chi lộ mịt mờ, biết bao nhiêu anh hùng gục ngã, biết bao nhiêu tuấn kiệt bỏ mạng. Từ từ hạ phi kiếm xuống, Tư Nguyên Bạch bấm pháp quyết thi triển thuật ẩn thân, ngồi trên giả sơn trong sân, ung dung nhìn mọi người trong sân. Lúc này, một lão nhân bước vào sân. Thanh niên đang hộ pháp liền lên tiếng. Phụ thân, nghe vậy, sắc mặt Tư Nguyên Bạch trở nên kỳ quái. Người có linh khiếu ngàn người mới có một. Huống chi là ba người trong một nhà đều có linh khiếu. Chẳng lẽ lại là con của lão nhân phàm tục này sao? Nhìn pháp lực của bọn họ tinh thuần, nhất định là có công pháp cao thâm. Chắc chắn là con riêng của vị đạo hữu nào đó vô tình để lại. Tu sĩ khó khăn lắm mới có được con nối dõi, nhưng lại không dám mang về nhà, chỉ có thể nuôi dưỡng ở thôn làng này tu luyện trước. Nhưng mà ba đứa trẻ này đều có linh khiếu, vị đạo hữu kia tu vi e rằng đã trúc cơ trở lên. Tu sĩ tuy tu vi càng cao càng khó có con, nhưng xác suất con cái sinh ra có linh khiếu lại tăng lên rất nhiều. Luyện khí sĩ có thể đạt 10%. Trúc cơ trở lên thì đã có 5%, ba đứa trẻ này đều có linh khiếu, phụ thân của chúng chắc chắn là tu sĩ trúc cơ, còn tử phủ, ngoại trừ các vị lão tổ của các tiên tông, toàn bộ Việt quốc còn chưa gom đủ hai bàn tay, đường đường là tử phủ tôn giả, sao phải đến cái thôn làng nhỏ bé này, cho dù có sinh con riêng thì mang về nhà, ai dám dị nghị. Chẳng phải là được cung phụng như tiểu tổ tông sao? Nhìn thấy thiếu niên kia thu công, trên mặt lộ vẻ vui mừng nói, phụ thân, con đột phá rồi, gia đình Lý đương nhiên là một trận vui mừng. Tư Nguyên Bạch trên giả sơn lại nhìn hắn, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, đoạn đường từ Cổ Lê Đảo đến Đại Lê Sơn này có rất nhiều phàm nhân. Nhưng vì trận đại chiến năm xưa mà 300 năm qua không có tu sĩ nào trấn thủ. Bây giờ địa mạch đã khôi phục, linh khí dần trở lại, nơi này cũng nên sớm trở về dưới trướng tông môn, không bằng lợi dụng mấy người này phụ thuộc vào tông môn. Trấn thủ nơi này, mượn uy thế của vị tiền bối trúc cơ kia, cũng đủ để trấn áp đám yêu vật này. Thanh Trì Tông nắm giữ 5 quận phía nam của Việt quốc. Tự nhiên có một bộ hệ thống quản lý, tông môn chỉ phái đệ tử quản lý đến thành trì, còn lại thì lợi dụng những mối quan hệ hôn nhân chằng chịt của các tu tiên thế gia để khống chế tầng lớp dưới. Lợi dụng đan dược và pháp khí để ép buộc các thế gia trồng trọt nguyên liệu và cung cấp một lượng lớn nhân lực tu vi thấp. Sau đó hàng năm thu nạp những đệ tử ưu tú của các thế gia để bổ sung cho tông môn. Đây gần như là phương pháp được công nhận trong giới tu hành. Thanh Trì Tông từ khi khai tông lập phái đến nay đã sử dụng hơn 500 năm. Nhân tiện cũng có thể kết thiện duyên với vị đạo hữu trúc cơ kia. Nghĩ đến đây, Tư Nguyên Bạch bấm pháp quyết hiện thân, nhẹ nhàng đáp xuống sân. Lý Xích Kinh đang vui mừng, cảm nhận pháp lực của Chu Hành Luân cuồn cuộn không dứt. Bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người áo xanh bỗng dưng hiện ra giữa sân. Người nọ mặc áo xanh, dung mạo khoảng 30-40 tuổi, tuấn tú nho nhã, bên hông đeo một thanh bảo kiếm tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trông vô cùng phiêu dật xuất trần. Lý Sích Kinh và mọi người lập tức như lâm đại địch, nhanh chóng chắn trước mặt Lý Mộc Điền. Lý Thông Nhai trầm giọng hỏi, vị đạo hữu này là? P.S. Tối nay còn một chương nữa. Hết chương, cách chương.